bây giờ có còn ở đó. Không biết em bây giờ có còn thầm nhớ, nhớ đến anh, nhớ lúc xưa đôi mình đi dưới cơn mưa chiều, mong ước sau sẽ mãi gần nhau. Không biết em bây giờ ai về chung lối, không biết em bây giờ bên đời cùng ai chia nỗi vui. Nay đã bao năm rồi mưa vẫn rơi trong lòng, không biết ta có còn thấy nhau. Có bao giờ khi đã xa nhau rồi sẽ quay về chung giấc mộng, có bao giờ khi đã từ giã là thôi có nhau. Không biết em bây giờ có còn ở đó, không biết em bây giờ có là người anh yêu thuở xưa. Nay đã bao năm rồi anh vẫn mong sau này ta sẽ còn thấy nhau. Nỗi vui nay đã bao năm rồi mưa vẫn rơi trong lòng, không biết ta có còn thấy nhau. Có bao giờ khi đã xa nhau rồi sẽ quay về chung giấc mộng, giờ khi đã từ giã là thôi có nhau. Không biết em bây giờ có còn ở đó, không biết em bây giờ có là người anh yêu thuở xưa. Nay đã bao năm rồi vẫn mong sau này hai chúng ta sẽ còn thấy nhau. Nay đã bao năm rồi anh vẫn mong sau này hai chúng ta sẽ còn thấy nhau.